Chương 803, quà Giáng sinh. Chương 803, quà Giáng sinh mà ở nữ nhân điếm trưởng trộn đều phía dưới, Trương Tường nhân cơ hội liền thoát khỏi như vậy lúng túng hoàn cảnh. Sau đó, đã không có nằm ở bạo phong trong mắt nhân vật chính, trận này gần treo lên phong bạo, rốt cục lặng yên không một tiếng động chìm xuống. Mỗi người D.U.N.G. như là quên mất mới vừa sự tỉnh, khôi phục bình thường. Đương nhiên, chí ít Trương Tường đài thọ trở về tới thời điểm, đúng chứng kiến như vậy. Thế nhưng, Trương Tường cũng không biết, cái này một món sự tỉnh tạo thành không ít đến tiếp sau ảnh hưởng. Nhưng hắn lúc này, nhưng chỉ là có may mắn mà thôi. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, Trương Tường đám người ly biệt dị nổ cùng dạy cả học tỷ, về tới trong nhà. Đương nhiên, có quan hệ với tạ ca nạ si 3 tỷ mỗi quà Giáng sinh, vẫn là không có manh mối. Mà Trương Tường thì là ở về đến nhà sau đó, kéo có chút thân thể mệt mỏi, nằm trên ghế salon. Ở bất chi bất giác, Trương Tường cũng là ở bất chi bất giác, giấc ngủ đi qua. Dù sao, hắn đêm qua nhưng là chỉ ngủ không đến 2 giờ mà thôi, chờ đến Trương Tường tỉnh quá tới thời điểm, thời gian đã là đi tới tiếp cận cơm tối thời điểm. Mà ngay tại lúc này, ba đạo bất đồng thanh âm, ở Trương Tường bên tai vang lên. Ca ca ngủ ở chỗ này sẽ cảm mạo, đây là sổ dạ thanh âm của nàng rất thanh thúy sáng tỏ, giống như là hoành để chim thanh âm mở dạng, hết sức tốt nghe. Tóc cũng sẽ ngủ loạn, ca ca đây là mưu thanh âm, có thể là bởi vì nàng mẫu thân cũng không phải là người châu Á nguyên nhân, thanh âm của nàng có một loại mang theo nhàn nhạt thiên nhiên quyến rũ thanh âm tuyến. Ngủ ngon a tiểu cứu cứu, còn như sẽ ở ăn cơm chiều trước, liền cùng Trương Tường nói ngủ ngon, thanh âm còn như vậy nộn nộn, nhất định là vẫn tràn đầy nguyên khí, sức sống 10 phần hì nạ. Vì vậy, đang ở tạ ca nạ xì 3 tỷ mỗi kia mỗi người không giống nhau tươi đẹp trong thanh âm, Trương Tường chậm rãi từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Ừ, Trương Tường mơ hồ trận mở con mắt, nhìn về phía vây quanh ở sofa chung quanh tạ ca nạ xì 3 tỷ mỗi. Không phải đều vây chung quanh. Có một khả ai ấu bóng người nhỏ bé, đúng ngồi ở Trương Tường trên bụng, ở phe phẩy Trương Tường thân thể. Khi nạ đại quái thú tới, Trương Tường lộ ra nụ cười, một bả liền ôm lấy tọa ở trên bụng mình hy nạ, theo nàng chơi đùa. Hi hi tiểu cứu cứu, tiểu bạch thỏ chịu thua lạp, không muốn đem tiểu bạch thỏ ăn tươi a, hy nạ phát sinh sung sướng thanh âm đến, cười đùa ở ngăn cản Trương Tường gãi ngứa ngứa công kích. Mà cùng hy nạ chơi đùa sau một hồi, Sô Dạ cũng là lên tiếng. Kaka, không muốn cùng hy nạ chơi nữa, ở trước khi ăn cơm không thể đùa quá mức kịch liệt. Còn nữa, hy nạ, ta không phải đã nói rồi sao không thể đang gọi cậu tỉnh quá tới thời điểm, ngồi ở cậu trên bụng của. Sô Dạ ở bên cạnh giáo huấn lấy Trương Tường cùng hy nạ hai người. Bất quá, nói là giáo huấn, nhưng trên thực tế cũng là thích thú càng nhiều hơn một chút. Mà nghe Sô Dạ phát biểu, Trương Tường cùng hy nạ cũng là ngừng lại, sau đó cùng nhau nắm hy nạ tay cùng đi rửa tay ăn cơm. Cái này một bữa đúng Sô Dạ một thân một mình chuẩn bị. Dùng nguyên liệu nấu ăn thì là giờ cả học tỷ buổi chiều mua lại. Ở Sô Dạ tỉ mỉ dưới sự chuẩn bị, bữa cơm này hết sức mỹ vị, cùng Sô Dạ đoạn thời gian trước còn làm rán tảng thịt bò thời điểm, kém chút không có đem chủ phòng thiêu cháy bộ dạng hảo ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, chí ít mọi người ăn đều rất vui vẻ. Ở cơm nước no nê sau đó, Sô Dạ cùng Niu hai người bắt đầu thu thập bàn ăn tới. Mà Trương Tường cùng Hí Nạ thì là vớt cái bụng, ở một bên trở về chỗ mới vừa mỹ vị. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Đây vừa lúc tất cả mọi người ở, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Trương Tường vỗ mình một chút bàn tay, đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn qua đây. Mặc dù phiền não rồi hồi lâu, nhưng hiện tại cũng không thể kéo dài được nữa. Hơn nữa, bởi vì hôm nay sự tình, giải ca học tỷ ở chuyện này cũng không giúp được một tay. Cho nên Trương Tường chỉ lựa chọn tốt chính diện đột phá. Lễ Giáng sinh sắp tới, Hy Nạ, ngươi có muốn ông già Noel tiễn ngươi lễ vật gì sao? Trương Tường hướng về đối diện đang vuốt ve cùng với chính mình bụng nhỏ, trên mặt còn lộ ra thèm ăn bộ dạng nhìn trên bàn vương mặt những thức ăn kia Hy Nạ hỏi. Trương Tường vốn là muốn từ Mưu hỏi. Thế nhưng hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới, lấy Mưu kia phó tiểu đại nhân rằng dấp, đối phương không biết ông già Noel đúng không tồn tại, hẳn là đúng không thể chuyện. Mà Sô Dạ thì là hẳn là sớm đã biết. Cho nên, cuối cùng Trương Tường có thể khẳng định, liền chỉ có Hy Nạ đúng ở giữa có khả năng nhất còn tin tưởng ông già Noel người. Bởi vì, Trương Tường chỉ có sẽ cho rằng dùng loại này vấn pháp xác nhận đúng tốt nhất. Không ngoài sở liệu, Sô Dạ đang nhìn Hí Nạ liếc mắt sau đó, liền đem ánh mắt quay lại đến trên người ta, tựa hồ hiểu Trương Tường ý tứ. Đúng, đúng vậy, giống như ông già Noel muốn lễ vật mới được đây. Như vậy, Hí Nạ nghĩ muốn cái gì à? Sô Dạ ngừng thu thập trên mặt bàn chén đũa, hơi cúi xuống kia vây quanh màu hồng tạp dề thân thể, hướng về bên cạnh Hí Nạ nói rằng. Nô quả Giáng sinh A ân, để Hí Nạ ngẫm lại ân, nghĩ tới. Hí Nạ sẽ thỏ bảo bảo được rồi. Hí Nạ giơ lên trong tay thỏ tử bố ngẫu lớn tiếng nói. Di nếu một con sao? Trương Tường nhìn Hí Nạ cử trong tay thỏ con rối, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà không ngoài sở liệu, Hí Nạ trả lời đúng tràn đầy đồng thú. Thỏ bảo bảo bằng hữu Hí Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, hơi vướt ve trong ngực thỏ con rối. Thì ra là thế, Hí Nạ yêu cầu là thỏ bảo bảo nhị hào sao? Trương Tường mặt trên lộ ra thần tình sáng tỏ tới. Kia Sổ Dạ đâu? Trương Tường quay đầu nhìn về phía Sổ Dạ phương hướng. Điều này làm cho Sổ Dạ lập tức có chút khẩn trương cùng xấu hổ đứng lên. Ta không quan hệ, chỉ cần ca không đúng, chỉ cần ông già Noel có tiễn là tốt rồi à? Ngược lại tùy tiện đều có thể á? Sổ Dạ mặt trên lộ ra lấy có chút bối rối cùng vẻ mặt ngượng ngùng đến, hai tay ở quơ. Mà nhìn Sổ Dạ đỏ lên khuôn mặt trả lời như vậy, Trương Tường thì là ở tâm lý phát sinh rên rỉ. Kết quả là quyền quyết định giao cho ta, ý tứ sao? Đây là khó giải thích nhất. Kiêu Ngưu đâu? Trương Tường tựa đầu cuối cùng chuyển hướng về phía đang thu thập chén đũa Ngưu phương hướng. Di ta muốn chọn gì đây? Làm cho nhân gia nghĩ một hồi a, còn là nói ta nên giao cho ông già Noel tới quyết định đâu? Ngưu đốt môi nghĩ một hồi sau đó, hay là đem quyền lựa chọn đưa đến Trương Tường trong tay, hướng về Trương Tường chát liêu chát con mắt. Điều này làm cho Trương Tường càng là cảm nhận được đau đầu. Cô gái lễ vật gì gì đó, thật phiền phức. Tờ S nói, trong hiện thật ta, chưa từng có tặng quà cho nữ hài tử đây. Ho ho, cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.